Nữ giám đốc bên cạnh binh vương. Chương 28, âm hiểm độc kế. Góc truyện audio.com. Nhiều lắm mua mấy con chó. Tô Lăng Nguyệt cùng Vương Oánh Đồng loạt liếc mắt. Tên này trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì? Ai từng thấy mấy con chó đi làm bảo vệ cho công ty? Tôi nói không đúng sao? Chó so với những phế vật kia còn có tác dụng hơn. Lục Thiên Long cười nói. Lục Thiên Long, Tô Lăng Nguyệt là cho Lục đang cố ý quấy rối. Nắm nắm tay nhỏ liền muốn bão nổi. Vương Oánh mau chạy ra đây hòa giải. Nói, Tô Tổng không nên tức giận. Kỳ thật tôi cũng cảm thấy Lục Thiên Long nói rất đúng. Công ty chúng ta những an ninh kia, đều là do Lục vội vàng chiêu. Nhân viên tố chất cao thấp không đều. Làm việc đã đi ra rất nhiều chỗ sơ suất. Toàn bộ khai trừ một lần nữa thông báo tuyển dụng một nhóm cũng là tốt. Như vậy đi, tôi lập tức để cho người ta tuyên bố thông báo tuyển dụng thông chi. Dựa theo tiến độ, 2-3 ngày liền có thể tổ chức tuyển dụng hội, huấn luyện một chút liền có thể vào làm việc, đến lúc đó lại đem đội bảo an toàn bộ thay thế. Tô Lăng Nguyệt nhịn cơn giận, biểu thị đồng ý, nói, được thôi, chuyện này liền vất vả cho ngươi. Tìm người thích hợp phụ trách thông báo tuyển dụng phỏng vấn. Nguyên tắc là thà thiếu không ẩu. Vương Oánh gật đầu, nhìn thoáng qua Lục Thiên Long đang nhàm chán chơi móng tay. Suy nghĩ một chút, nói, Tô Tổng, không bằng liền để Lục trợ lý phụ trách lần tuyển mộ này phỏng vấn đi. Hắn, Tô Lăng Nguyệt rất kinh ngạc. À tôi, Lục Thiên Long cũng có chút ngoài ý muốn. Trực tiếp khoát tay. Không làm, chú ý ngu ngốc, Vương Oánh không có phản ứng đến hắn. Tiếp tục thuyết phục Tô Lăng Nguyệt. Tô Tổng, tôi là nghĩ như vậy. Chúng ta có bộ nhân lực có mấy người làm. Thực sự không có người tin tưởng để làm. Công tác bảo an lại rất trọng yếu. Không thể tùy tiện ứng phó. Lục trợ lý tiền bạc bây giờ bên trên cũng không có công việc gì. Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Để hắn thử một chút cũng tốt. Nói đến cũng là, cả ngày nhàn rỗi, đông vọt tây vọt không làm chính sự, là đến cho hắn tìm chút chuyện làm. Tô Lăng Nguyệt suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vậy chuyện này quyết định như vậy đi, tôi tìm người đem thông báo tuyển dụng thông chi tuyên bố xuống dưới. Chờ phỏng vấn thời điểm, thông chi Lục trợ lý, Vương Oánh nhanh chóng nói, một bên Lục Thiên Long loại người có dũng khí, không thể khi dễ như vậy. Tôi chính là một tiểu tài xế. Các ngươi thông báo tuyển dụng bảo an làm gì liên quan tôi? Lục Thiên Long nghiêm chỉnh kháng nghị nói. Anh bây giờ chức vị là trợ lý giám đốc. Vương Oánh cải chính. Cái gì trợ lý giám đốc? Hư danh hại chết người A. Tôi là tài xế. Cầm bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu sự tình A. Cô cho rằng ta là trâu. A. Lục Thiên Long cảm thấy mình so đậu Nga còn hoan. Hắn không cao hứng, Tô Lăng Nguyệt đều cao hứng. Gặp hắn phản ứng mãnh liệt như vậy, nguyên bản còn có chút miễn cưỡng Tô Lăng Nguyệt lập tức hạ quyết tâm. Bàn tay đột nhiên vỗ bàn một cái, nói, cùng lắm thì cho anh tăng 200 đồng tiền lương. Chuyện này quyết định như vậy đi, nếu anh làm hư việc của ta không tha, 200 đồng, với mua cái chùy chùy A, đụng phải hai cô nàng bá đạo. Lục Thiên Long không có chiêu. Hôm nay khí trời có thể coi như không tệ. Gặp hắn, Tô Lăng Nguyệt tâm tình thật tốt. Trên mặt khó không lộ ra nụ cười. Không tệ cái giám, trời âm u tương đối thích hợp trên giường vận động. Lục Thiên Long nói lẩm bẩm. Lục Thiên Long, cái này hỗn đản, khí trời âm u cùng trên giường vận động lại có quan hệ gì? Tô Lăng Nguyệt tức giận bốc khói trên đầu. Cái này hỗn đản làm sao đầy trong đầu đều là những vật này. Đương nhiên là có quan hệ. Khí trời âm u, không muốn ra cửa, nằm trên giường ngủ, nếu là ngủ không được liền làm một chút vận động, ví dụ như nằm ngửa hay ngồi dậy hay chống đẩy cái gì đó. Rèn luyện một chút thân thể, người nghĩ sai đi, tư tưởng có thể hay không khỏe mạnh một chút. Lục Thiên Long rất nghiêm túc nói. Anh, Tô Lăng Nguyệt sắp điên lên. Điện thoại Vương Oánh vang lên, cắt ngang hai người, cô đi đến bên cạnh nghe. Sau khi trở về sắc mặt có chút phức tạp, Tô Lăng Nguyệt cùng Vương Oánh có thể coi là chị em. Quan hệ hai người rất không tệ, trong cho nên đừng nhìn Vương Oánh là bộ giám đốc nhân lực. Ti Phượng Hoàng rất nhiều chuyện, bình thường Tô Lăng Nguyệt đều trưng cầu ý kiến của Vương Oánh. Vừa rồi Trường Hồng người của tập đoàn gọi điện thoại tới. Nói là bọn họ Vương Tổng hiện tại đã đến Hải Dương. Ban đêm muốn theo cô đơn độc gặp mặt, đàm một chút việc, Trường Hồng của tập đoàn Vương Diệu Đông muốn cùng tôi hội đàm. Tô Lăng Nguyệt khẽ cau mày, bản năng cảm thấy trong này có vấn đề. Tô Lăng Nguyệt rất muốn có hợp đồng bên Trường Hồng, thể nào tập đoàn Cự Vô Phách cũng muốn cướp đi mối làm ăn này. Mấy ngày gọi điện bên Trường Hồng vẫn không có tin tức trả lời. Vậy mà bây giờ lại tự dưng gọi đến. Hôm nay tập đoàn Trương Hồng Vương Tổng, tại sao lại muốn theo hội đàm? Tô Tổng, bên ngoài bây giờ truyền tin tức, hợp đồng của Trường Hồng tập đoàn, đã bị Cự Vô Phách tập đoàn cầm tới. Song phương đều đã ký tên ngắm hiệp nghị, chỉ là không có chính thức công bố mà thôi. Hiện tại Vương Diệu Đông lại muốn tìm ngươi hội đàm, tôi cảm thấy có động cơ không chính đáng. Cái gì gọi là động cơ không chính đáng? Lục Thiên Long ở bên cạnh chen miệng nói. Hẳn đương nhiên là không chính đáng. Vương Diệu Đông muốn lấy chúng ta chơi. Nói không chừng đây là bẫy. Anh biết cái gì? Tô Lăng Nguyệt chừng Lục Thiên Long liếc một chút. Bất kể nói thế nào, đây đều là một cơ hội. Nói không chừng tập đoàn Cự Vô Phách cùng tập đoàn Trường Hồng không có đàm thành. Nếu thật là vậy, chúng ta vẫn là có hy vọng. Vương Tỷ, lập tức trả lời cho tập đoàn Trường Hồng đáp lời. Nói tôi sẽ đến đúng giờ. Không muốn suy nghĩ thêm một chút sao? Nhỡ nờ Lục trợ lý nói đúng. Tập đoàn Cự Vô Phách cùng tập đoàn Trường Hồng liên hợp đặt bẫy thì sao? Vương Oánh khuyên, Tô Lăng Nguyệt lắc đầu. Nói, khả năng không lớn, tập đoàn Trường Hồng là đại công ty. Không biết làm loại chuyện nhàm chán này. Lại nói tôi cùng tập đoàn Cự Vô Phách lại không có thâm cừu đại hận gì. Bọn họ không cần thiết gài bẫy. Lục Thiên Long ở bên cạnh nhếch nhếch miệng. Người ta Trương Sở Tiểu Đinh con trai đều bị Chu Băng Băng làm biến thành tàn tật. Còn gọi không có thâm cừu đại hận. Đương nhiên, mất mặt như vậy, Trương Sở cha hắn khẳng định đã phong tỏa tin tức. Chu Băng Băng cũng khẳng định không có khả năng chủ động cùng Tô Lăng Nguyệt nói. Tô Lăng Nguyệt không biết cũng là bình thường. Được thôi, này tôi lập tức qua người của tập đoàn Trường Hồng xác nhận một chút. Vương Oánh đáp ứng, chuyện này cơ bản cứ như vậy đã định. Ông chủ, tập đoàn Cự Vô Phách chủ tịch trong văn phòng. Một mặt âm trầm chú Trần đang hướng Trương Lực báo cáo. Vừa nhận được tin tức, buổi sáng hôm nay Hắc Hổ Bang Đỗ Thành, qua tập đoàn Phượng Hoàng nháo sự, bắt chẹt 100 vạn. Không thành công, sau khi trở về, bị Ưng Bang Lý Văn Ưng phục kích, phế bỏ hai chân, cái gì, Hắc Hổ Bang Đỗ Thành bị phế sạch hai chân, tiểu tử kia dưới tay không phải có chút công phu, Trương Lực khiêu mi nói. Trần Thúc lắc đầu, nói, quá trình cụ thể còn không rõ lắm, hình như là do Tô Lăng Nguyệt bên người có Lục Thiên Long giở trò quỷ. Lại là người tài xế này. Làm sao chuyện gì đều có thể cùng hắn dính dáng đến? Hỗn đản lai lịch gì? Vừa nghĩ tới chính mình còn nằm tại trên giường bệnh, chỉ ít 3 năm không thể đụng vào nữ nhân Trương Sở. Trương Lực con mắt liền bốc hỏa. Cái này Lục Thiên Long tài xế, cũng là kẻ cầm đầu. Điều tra, không có nội tình, cũng là một cái chuyện còn con. Dưới tay có thể sẽ có một chút công phu đi. Đỗ Thành tiểu tử kia trời sinh tính ngông cuồng, khó thành đại sự, bị người khác chơi đều rồi một thanh cũng bình thường. Bất quá phát sinh chuyện này, ngược lại là một cơ hội, thời cơ, không sai, ngài nghĩ, Đỗ Thành bị tiểu tử kia hại, Hắc Hổ Bang chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như chúng ta buổi tối hôm nay đem Tô Lăng Nguyệt đi ra. Trên đường an bài phục kích, tất cả mọi người cảm thấy lại là Hắc Hổ Bang làm. Không ai hội hoài nghi đến chúng ta. Chú Trần ánh mắt ác độc nói. Trương Lực ánh mắt sáng lên. Cái này đích xác là cái biện pháp tốt. Tô Lăng Nguyệt đi ra. Tên Lục Thiên Long khẳng định cũng sẽ đi theo. Nếu như có thể trên đường đem hai người bọn họ người cùng lúc làm sạch. Liền trực tiếp báo thù. Tốt, liền theo biện pháp của ngươi làm. Trương Lực trầm tư một chút. lập tức có ngắm chủ ý, liên hệ tập đoàn Trương Hồng Vương Tổng. Để hắn hôm nay đem Tô Lăng Nguyệt đi ra, liền nói muốn trao đổi việc làm đến chục tỷ. Chỉ cần hắn đáp ứng, cái hợp đồng phí đại diện, trên cơ sở hợp đồng để cho hắn 1%. Được rồi, ngoài ra tôi đàm phán địa điểm tiến hành. Nếu như có thể sớm đem Lục Thiên Long xử lý, đối phó Tô Lăng Nguyệt liền thoải mái hơn rồi. Chú Trần cười lạnh nói. Buổi tối 7 giờ, Hương Sơn hội sở, thành phố Hải Dương tương đối cao quả nhiên tư nhân hội sở. Vị trí ở giữa lưng núi, cảnh vật tĩnh mịch, kiến trúc rất có cổ điển đặc sắc, các biện pháp an ninh nghiêm mật, lớn bao nhiêu lão bản đều ưa thích ở chỗ này nói chuyện làm ăn. Lục Thiên Long lái xe mang theo Tô Lăng Nguyệt chạy đến. Cửa đã có phục vụ đang đợi. Đơn giản nói chuyện, lập tức liền có người dẫn đầu hai người trực tiếp tiến về Vương Diệu Đông dự định ở phòng khách. Những người có tiền này, rất biết hưởng thụ, tôi muốn có tiền liền không như thế cả. Mua lấy vài mẫu, đắp lên mấy gian phòng, cưới 6 người, thay phiên hầu hạ tôi. Nhìn xem đình viện giả sơn giả nước to như vậy, còn có nhân công chế tạo ra kỳ chân dị thảo. Lục Thiên Long cảm thán nói. Tô Lăng Nguyệt khóe miệng có quắp động, cắn răng nói, dứt khoát cưới 7 người, vừa vặn 1 tuần 7 ngày. Vậy không được, chủ nhật phải nghỉ ngơi. Lục Thiên Long làm như có thật lắc đầu, nói, tôi cũng không thể hy sinh trên bụng nữ nhân. Phía trước dẫn đường phục vụ sinh lảo đảo, Tô Lăng Nguyệt cảm giác mất mặt, thật nghĩ một chân đem ra hỏa này đạp tiến bên cạnh hồ nước cho cá ăn. Hội đàm địa điểm tại một cái hào hoa đại trong dạp, hơn 200 mét vuông, sửa sang tráng lệ, treo trên tường cổ điển tranh sơn thủy, mặt đất phủ lên thật dày lông tơ thảm, trên trần nhà treo cự đại thủy tinh đèn, xa hoa vô cùng, Vương Diệu Đông đã ở bên trong chờ lấy, chỉ có một mình ông ta, không có bất kỳ tùy tùng nào, bề ngoài xấu xí, người lùn mập, trên mặt thủy chung mang theo cười. Có chút giống như là phiên bản thu nhỏ Di Lặc Phật. Mới nhìn rất hòa ái. Không có gì kiêu ngạo. Mắt nhỏ bên trong lại lóe tinh quang. Lộ ra người làm ăn khôn khéo. Tô Tổng, cửu ngưỡng đại danh cửu ngưỡng đại danh. Đều nói Tô Tổng tuổi trẻ tài cao. Hôm nay thấy một lần quả nhiên không tầm thường. Gặp Tô Lăng Nguyệt vào cửa. Vương Diệu Đông từ trên ghế salon đứng lên. Vẻ mặt tươi cười bên trên tới đón tiếp. Thái độ nhiệt tình không bình thường, đa tạ Vương Tổng khích lệ, ngài đường xa mà đến, chiêu đãi không chu đáo thông cảm, Tô Lăng Nguyệt cùng hắn chuồn chuồn lướt nước giống như nắm lấy tay. Khách khí nói, đâu có, mau ngồi, Vương Diệu Đông rất ân cần đem Tô Lăng Nguyệt để đến bên trong. Quay người lại, ông ta thấy Lục Thiên Long ngăn ở cửa nhìn, cách trương,